Tiên ma đồng tu, chương 884, cứu người cần lý do ư. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả ngày Diệp Tiểu Xuyên đều không có chuyển ổ, đang ở đó cái núi nhỏ phía dưới, tại con hạc giấy thả ra ước chừng nửa canh giờ, liền nhận được Đỗ Thuần hồi âm, cũng không có quan tâm ý của hắn, mà là đang trong thư đối với hắn mọi cách chửi bới. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết sẽ là kết quả này, tiện tay tại giấy vàng đá vào trong ngực ngồi xổm sông nhỏ dùng hồ lô một múc, thật đúng là múc ra một cái đại phì ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thủy trong cá hãy cùng núi rừng động vật một dạng, vì qua mùa đông, cũng đem mình mập mỡ từ nuôi dưỡng đi ra, một cái cá chép thậm chí có 7-8 cân nặng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui mừng cực kỳ khủng khiếp, đêm nay hay dùng nó hầm cách thủy một nồi tím mễ cá phiến cháo. Hắc Sâm Lâm cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu đại thụ che trời, tại trung thổ 5-6 cái ôm hết đại thụ cũng hiếm thấy, ở chỗ này đó là chỗ nào cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở đây chân núi tìm một gốc cây như núi giống như đại thụ, bắt đầu không dám gần, bị thụ yêu chỉnh ra tâm lý âm ảnh, liên tục đối với này khỏa lá cây cũng rơi sạch đại thụ thả mấy cái phi kiếm, xác định cây to này không thành tinh về sau, lúc này mới ôm lấy vẫn còn ở hôn mê hoàn nhan vô lệ sau đại thụ đi đến. Trong tay còn có một đầu vừa rửa bóc lột hết đại cá chép, ôm một cô nương không tốt xách cá, dứt khoát liền đem đại cá chép đọng ở hoàn nhan vô lệ trên cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cây đại thụ kia thân cây đường kính chỉ ít có 6-7 mét, loại cây to này giống như đều có hốc cây, cái gì gấu A, hổ A, liền ưa thích đem hốc cây đương ổ, vây quanh đại thụ dạo qua một vòng, quả nhiên tại hướng mặt trời một mặt phát hiện một cái hốc cây, không gian vẫn còn lớn, duỗi với đầu hướng bên trong nhìn xem, bên trong lộn xộn, khắp nơi hài cốt, phần lớn là tiểu động vật không thấy được có nhân giống như hài cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa cái mũi như con chó nhỏ giống như tại hốc cây trong nghe nghe, không có nghe thấy được cái gì mùi hôi thối, đoán chừng một cái đằng trước hộ gia đình chỉ có đã nhiều năm không có đã trở về. Diệp Tiểu Xuyên cũng không khách khí cưu chiếm thước xào, đem hoàn nhan vô lệ ôm vào hốc cây trong, sau đó đem hốc cây trong kia chút động vật xương cốt một tia ý thức toàn bộ quét đến hốc cây bên ngoài, theo túi càn khôn trong lấy ra hai chương da gấu đệm giường, một chương trải tại hoàn nhan vô lệ dưới thân, một chương che ở trên người của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỏ tay đáp thoáng một phát hoàn nhan vô lệ mạch đập thập phần mạnh mẽ, chính là trong cơ thể độc tố còn tụ tập không ít, bất quá hắn đã phát hiện hoàn nhan vô lệ tại trong hôn mê trong cơ thể chân pháp tự hành vận chuyển, đoán chừng tiếp qua không lâu sẽ tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com làm cho hết đây hết thảy, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại hốc cây khẩu thanh lý ra một ít phiến đất trống, chỉ đi thôi nồi, đem 7-8 cân nặng đại cá chép lấy ra nhổ đâm, theo túi càn khôn trong xuất ra tím mễ, một bên hừ phát tiểu khúc, một bên tiến hành hắn thích đại mập trù công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tím mễ cá phiến cháo, lại thả điểm tiện tay đào lên một gốc cây ngàn năm dã sơn sâm tuyệt đối đại bổ. Hỗn loạn từ xế chiều nhịn đến bầu trời tối đen, Diệp Tiểu Xuyên nghe nghe, được kêu là một cái hương, một nồi nước ngao thành hai chén, tím mễ cùng cá phiến mùi hương đậm đặc dung hợp cùng một chỗ, nghe thấy thoáng một phát tựu sẽ khiến người thèm nhỏ dãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nồi cháo Diệp Tiểu Xuyên thế nhưng tốn không ít công phu, đầu tiên cá chép đâm là hơn, cần một cây nhổ. Tiếp theo, hắn thật sâu biết rõ một nồi hảo cháo, ngoại trừ hỏa hầu đúng chỗ bên ngoài, còn phải không ngừng quấy. Từ giữa trưa đến tối 2-3 canh giờ, hắn đánh rắm không có làm, liền ngồi xổm bát tô trước quấy cháo, bị hun khói nước mắt nước mũi một đống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy tím mễ cá phiến cháo ngao tốt rồi, lập tức chảy nước miếng, xuất ra bát đũa liền cho mình bới thêm một chén nữa. Đáng tiếc vượng tài không tại bên người, những năm gần đây này, tại tư quá nhai hai người không ít ngươi một ngụm ta một ngụm húp cháo. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có thể cho chính Dương Phong ăn hàng Đỗ Thuần đưa đi nửa nồi. Nhìn xem trong chén màu tím tinh mễ cùng trở nên trắng cá phiến, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy thìa muốn thúc đẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ lúc này, sau lưng hốc cây trong truyền đến một cái thanh âm yếu ớt. Thơm quá à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, biết là Hoàn Nhan Vô Lệ tỉnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy đen xì hốc cây trong Hoàn Nhan Vô Lệ như trước nằm ở da gấu đệm giường trong chưa thức dậy. Chỉ lo chuẩn bị cho tốt ăn, thiếu chút nữa quên bên trong còn có một vị, may mắn Hoàn Nhan Vô Lệ trong cơ thể độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ, xem ra vẫn không thể nhúc nhích, nếu không Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ sớm đã đầu thân chỗ khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bưng chén đi vào hốc cây, thấy hốc cây trong đen kịt một mảnh, liền từ túi càn khôn trong lấy ra một cây nghiêu dầu ngọn nến tại trên đống lửa nhen nhóm, tìm một khối rời xa cây vách tường địa phương cất kỹ, miễn cho hỏa diễm đem trọn khỏa đại thụ đốt. Đã có ánh sáng, gần vừa nhìn, Hoàn Nhan Vô Lệ giống như chỉ bạch sắc dê con, co rúc ở da gấu đệm giường trong, con mắt ánh sấn chứ ánh lửa, lóe lên, tựa như trong ánh mắt của nàng cũng có ngọn nến đang thiêu đốt giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát sờ vào miệng nói. Ngươi tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải ngày mai mới có thể tỉnh lại đâu. Xem ra ta còn là đánh giá thấp tu vi của ngươi. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, vốn là không muốn tỉnh, bị ngươi làm cơm canh mùi thơm câu tỉnh, chẳng qua là hiện tại toàn thân hay là một điểm khí lực cũng không có. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Tử, ngươi tại sao phải cứu ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, cứu người còn cần lý do ư? Hoàn Nhan Vô Lệ trong mắt bỗng nhiên khác thường, quang chợt lóe lên, cố gắng sau khi từ biệt đầu, lúc này, Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện tại Hoàn Nhan Vô Lệ trên gương mặt thậm chí có rơi lệ quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cao mày nói, sẽ không như vậy cảm động a? Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng nói. Trước kia cũng có một cái Thương Vân Môn đệ tử cùng ta đã từng nói qua một dạng mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Là Nguyên Thiếu Khâm sư huynh a? Hoàn Nhan Vô Lệ không có trả lời, chẳng qua là nói. Ta đói bụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong tay chén cháo, lại nhìn một chút Hoàn Nhan Vô Lệ, lắc đầu cười khổ một tiếng, đem chén cháo đưa tới, nói. Ok, người thật có phúc, tỉnh lại thì có được ăn. Hoàn Nhan Vô Lệ giãy giụa vài cái đều muốn đứng lên, kết quả toàn thân vô lực, Diệp Tiểu Xuyên đành phải đem nàng đỡ lên, tựa ở cây trên vách đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hoàn Nhan Vô Lệ phát hiện y phục của mình rất không thích hợp, chính mình rõ ràng cho thấy một bộ nam nhân quần áo, mặc ở trên người của mình rất rộng tùng. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi Thương Vân Môn đệ tử đều là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi cứu ta là vì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng lại, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu không biết nàng muốn nói gì, nói. Người xiêm y bị thụ yêu kéo không giống bộ dáng, ta cũng tìm không thấy ngươi túi chữ vật, liền lấy ra chính mình một bộ y phục cho ngươi thay đổi, trời đất chứng giám a, ta cũng không dậu đổ bìm leo làm bẩn trong sạch của ngươi. Nếu như ngươi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trên người áo rách quần manh, ta đây trường tám cái miệng cũng nói không rõ ràng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ vừa rồi nội thị xem xét thoáng một phát nữ nhi của mình thân hay là còn trinh, cho nên nàng là đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Về phần bị Diệp Tiểu Xuyên tại thay quần áo thời điểm chịu chút đậu hũ lau chút dầu và vân vân, đây đối với nàng vị này hợp hoan phái đệ tử mà nói căn bản không tính chuyện này. Thấy Diệp Tiểu Xuyên giải thích bộ dáng, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Ta đói bụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền hé miệng, hàm răng trắng noãn tựa hồ còn hiện ra bạch quang, nhãn thần giữa dòng quang dị sắc, chính thức là mắt ngọc mày ngài dây người, khó trách lúc trước Nguyên Thiếu Khâm hội gãy tại nàng dưới váy hạ. Diệp Tiểu Xuyên im lặng nói, người không phải là muốn để cho ta cho người ăn a, Vô Lệ tiên tử, người cũng đừng được tiến thêm xích a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.